Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2149, não tử nước vào đi. Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết cùng Trình Điệp Y hai nữ. Tại trở về danh uyển hoa phủ trên đường, đột nhiên tiếp vào Mã Vương gia gọi điện thoại tới. Mã Vương gia ở trong điện thoại nói. Một đám công nhân, tại cho thủ Dương Sơn Trang Viên lập bia lúc, từ dưới đất đào ra một cái hạt châu, tản mát ra dị tượng, không biết là bảo vật gì, càng không biết là phúc là họa, hy vọng Diệp Thiên có thể đi qua tìm tòi hư thực. Cùng Mã Vương gia kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên đem Mã Vương gia nâng lên sự tình, nói với Nhan Như Tuyết dưới. Nhan Như Tuyết cũng lòng sinh hiếu kỳ, lúc này đồng ý tạm thời không trở về danh uyển hoa phủ. Cải biến phương hướng, tiến về Thủ Dương Sơn Trang Viên. Một đường lên, Diệp Thiên đều đang suy tư Mã Vương gia nâng lên hạt châu. Đến tột cùng là cái gì? Hắn trước đó nhìn qua Mã Vương gia phát tới hình ảnh. Cũng không chỗ khác thường. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, Diệp Thiên đột nhiên nghe đến Nhan Như Tuyết hơi kinh ngạc thanh âm truyền lọt vào trong tai. Mau nhìn, đó là cái gì? Đang lái xe, Diệp Thiên một bên giảm xuống tốc độ xe hướng ven đường cập bến, một bên theo Nhan Như Tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại. Đường phía bên phải là một tòa 39 tầng thương phẩm phòng, lúc này đang có một thân ảnh ở trên vách tường, nhanh như thiểm điện giống như cấp tốc du động, trong nháy mắt thì theo lầu 8 bơi tới lầu 27. Đó là một đầu đại thần lằn sao? Ngồi tại ghế sau chỗ ngồi Trình Điệp Y, tự nhiên cũng nhìn đến ngoài mấy chục thước tình huống dị thường. Nghi hoặc nghẹt ngào hỏi, người này có phải bị bệnh hay không? Đã có sẵn thang lầu hoặc là thang máy không đi, càng muốn lấy phương thức như vậy hướng lên leo núi. Đại mi nhẹ trao lại Nhan Như Tuyết, nghi hoặc không hiểu nhỏ giọng đậu đen rau muống lấy. Nàng cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ, gia hỏa này sẽ không phải là cái hành động nghệ thuật ra a? Lại hoặc là vì loè người, liền mệnh đều không muốn dẫn chương trình. Thế nhưng là ta cũng không có gặp có người cho hắn quay chụp. Diệp Thiên có chút im lặng liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết. Cao lạnh băng tuyết nữ thần. Cái gì thời điểm cũng biến thành như thế bát quái. Sự tình chỉ sợ so ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều. Diệp Thiên trầm ngâm nói. Hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không nói ra được. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhan Như Tuyết bất mãn hừ một tiếng. Ngươi có cao kiến gì? Diệp Thiên lắc đầu không nói. Nhạy cảm sắc bén ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại cái kia điều gió táp giống như du động thân hình phía trên. Một lát sau, Diệp Thiên vỗ ót một cái. Tê Thanh nói, sát khí, không sai, cũng là sát khí. Hắn muốn giết người. Lúc này thời điểm, leo trèo ở trên vách tường cái kia đạo thân hình, đã đến 31 tầng, chính là một tay ôm lấy bệ cửa sổ ở mép, tay kia nắm chặt thành quyền, đánh tới hướng pha lê. Nhan Như Tuyết cùng Trình Điệp Y hai nữ đều bị Diệp Thiên kết luận, giật mình, bởi vì cách nhau khá xa. Trình Điệp Y dõi mắt trông về phía xa, cũng không cách nào thấy rõ cái kia đạo thân hình động tác. Nhưng Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên đều có thể nhìn cực kỳ rõ ràng rõ ràng. Không giống nhau, Nhan Như Tuyết mở miệng. Diệp Thiên thân hình đã biến mất trong xe vị trí lái phía trên. Giờ phút này, xe đã vững vàng dừng ở ven đường. Hai nữ xoay chuyển ánh mắt, thình lình nhìn đến Diệp Thiên lăng hư không đạo hư. Từng bước một nghiêng nghiêng hướng lên, đi hướng đối diện cao ốc, thần túc thông, Nhan Như Tuyết từ trước đến nay không có chút rung động nào trên mặt. Lúc này cũng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, lần trước tại Phong Lăng bến đò, Diệp Thiên cùng Tôn Xương Thạc đại chiến lúc, lâm trận đột phá, lĩnh ngộ ra, thần túc thông, tinh túy, có thể phút chốc 100 mét. Đây là Nhan Như Tuyết lần thứ hai nhìn thấy Diệp Thiên thi triển, thần túc thông. Nhan Như Tuyết ba chữ vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiên thân hình, chí ít vượt qua 500 mét không gian khoảng cách, đứng tại đối diện 31 tầng lầu bên ngoài. Cái kia đạo thân hình đằng sau, cửa sổ còn đánh nát, Diệp Thiên năm ngón tay như câu, liền đã bắt lấy đối phương sau cái cổ. Lại về sau, Nhan Như Tuyết lại nhìn đến Diệp Thiên, giống như là diều hâu bắt con gà con giống như, dẫn theo cái kia người mặc y phục dạ hành ra hỏa. Từ trên trời giáng xuống, Diệp Thiên lúc rơi xuống đất, Nhan Như Tuyết cùng Trình Điệp Y hai nữ cũng cách lái xe. Đi vào ven đường một gốc hàng cây bên đường sau, bành, Diệp Thiên cầm trong tay người mặc y phục dạ hành người. Trùng điệp ném xuống đất, một chân dẫm tại đối phương ở ngực. Diệp Tiên sinh, cái này người, ta giống như ở đâu gặp qua. Trình Điệp Y mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, đột nhiên chỉ trên mặt đất, toàn thân trên dưới, trừ ánh mắt lộ ở bên ngoài, còn lại bộ phân đều che lấp tại y phục dạ hành hạ nhân. Thất hồn lạc phách run giọng nói, thế nhưng là ta hiện tại cũng không nhớ ra được, ta khẳng định, ta nhất định gặp qua hắn, mặc lấy y phục dạ hành, loại trang phục này rất quái dị. Ta đối với hắn có rất sâu ấn tượng. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đều là cùng nhau sững sờ. Nhưng Diệp Thiên lại không tâm tư chờ đợi Trình Điệp Y nhớ lại. Hung dữ lạnh giọng hỏi mặt đất người đi đêm. Ngươi là ai? Tại sao muốn vào phòng hành hung? Thành thật khai báo, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Lúc này Phi Ưng, tâm lý tư vị, xa so với ăn SSJT còn khó chịu hơn. Hắn đã phụng mệnh giết chân chân cả nhà già trẻ, sau đó hỏa tốc đi vào trước mắt cái này tòa nhà quang hoa tiểu khu, diệt sát Phương Phương gia quyến. Chỉ cần Phương Phương một nhà toàn bộ chết đi, như vậy hắn nhiệm vụ lần này liền xem như viên mãn hoàn thành. Thế nhưng là hắn lại vạn vạn không nghĩ đến, không đợi hắn tiến vào Phương Phương nhà, hắn sau cái cổ liền bị thanh niên trước mắt chết nắm lấy, tất cả công lực đều trong nháy mắt bị đối phương lấy vô cùng quỷ dị thủ pháp phong ấn, đến mức liền phản kháng chỗ trống đều không có, so như phế nhân giống như bị đối phương ngã trên mặt đất. Duy nhất để hắn cảm thấy may mắn là đối phương cũng không có đem hắn theo 31 tầng không trung ném tới mặt đất. Nếu là công lực không có thu đến phong ấn, lấy hắn tu vi, cho dù theo 310 tầng cao hư không ngã xuống, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Nhưng, công lực bị phong ấn, đừng nói 31 tầng, cho dù là 3 tầng lầu độ cao, cũng sẽ đối với hắn tạo thành không chết cũng bị thương hậu quả. Ta hành động, có liên hệ với ngươi sao? Phi Ưng lạnh lùng hung ác nham hiểm ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, không hề sợ hãi đáp lại nói, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ngươi đây là ăn no căng? Lọt vào Phi Ưng trào phúng, Diệp Thiên cũng không có sinh khí, ngược lại uể oải cười nói, ngươi muốn giết 31 tầng hộ gia đình, ta há có thể để ngươi toại nguyện. Tình hình thực tế bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra. Cái này khiến Phi Ưng nhất thời tâm thần trầm xuống, cảm thấy cực kỳ thật không thể tin, nhưng ánh mắt nhưng như cũ lãnh đạm im lặng, khinh thường đáp lại nói, giết người, người sẽ không phải là não tử nước vào a? Tùy tiện trông thấy một người, nhất định đối phương muốn giết người. Nói như vậy, trên đời này, tất cả người sống đều là tội phạm giết người. Thảo, ngu xuẩn buồn cười mạch suy nghĩ, vội vàng đem ta thả, sau đó cho ta chịu nhận lỗi. Sự kiện này, ta coi như chưa từng xảy ra. Cứ việc thanh niên trước mắt có thể trong nháy mắt phong ấn chính mình công lực, Phi Ưng không để trong lòng. Hắn thấy, đó là bởi vì trước đó chính mình toàn bộ tâm tư đều đặt ở đánh nát thủy tinh sự kiện kia phía trên. Không tì vết phân tâm, cho nên mới trúng ám toán. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, mỉm cười nói, người thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Ngươi muốn chứng cứ, đúng không? Rất đơn giản, làm Diệp Thiên nói ra hắn cái gọi là chứng cứ lúc. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt Phi Ưng che lấp tại bộ mặt khăn trùm đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.